Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 29, lời tỏ tình phần 2. Góc truyện audio.com. U sáng hôm sau U, Cathy và nó là người thức dậy sớm nhất. Vừa bước ra khỏi lều định tập thể dục thì cô bước ra từ lều của mình. Cô nói, chào buổi sáng, Anna, chị Cathy, chào buổi sáng Rina, nó nói, sao hôm nay em dậy sớm thế? Hiếm lắm à nha, Cathy nói, hì hì, em muốn hít thở cô khí sáng sớm trong rừng, công nhận thoải mái thiệt, cô vươn vai lên nói. Đúng lúc đó thì nhỏ bước ra, dụi mắt chào, chào buổi sáng, chào buổi sáng, tụi nó đồng thanh, mọi người dậy sớm thế. Nhỏ nói, tụi này muốn tập thể dục, cậu đi luôn cô nói, đi, nhỏ gật đầu cái dục. Ê, đi mà cô có tụi này là ăn gian lắm nha. Cậu bước ra khỏi lều nói. Đúng, hắn bước ra nói, Steven và anh cũng bước ra từ đời nào. Trời, mấy cậu làm tụi tớ hết hồn. Cô nói, mấy cậu dậy hồi nào thế? Nó hỏi, mới dậy, tụi hắn đồng thanh, vậy thôi, đi chạy bộ thôi, xong rồi thì đi câu cá nướng ăn cô mấy đứa. Steven vừa khởi động vừa nói, em thích à nha, cô và cậu đồng thanh, vậy đi thôi, anh nói, cả bọn gật đầu rồi chạy theo hàng lên núi. Không khí thoáng đẳng động xương vào sáng sớm làm cả bọn rất thoải mái. Anh nói, ai ra, dễ chịu thiệt đó, đúng à, cô khí thật trong lành. Steven nói, sau khi tập thể dục xong rồi thì cả bọn xách cần câu ra sông. Cathy nói, câu sao đây mấy đứa, câu theo cặp nhé, chia nhau ra. Hắn nói, ok, vậy chia giống ở nhà nha. Cậu nói, nhỏ nói, câu đi xi một hồi. Một con cá hồi vân. Câu đi xi một con cá hồi vân luôn. Nó reo, chị cũng đi xi một con hồi vân nè. Cathy cũng reo lên, sao hai người này may dữ vậy? Cô vò đầu nói, cô lên nào Rina, cậu an ủi cô bạn. Đi xi rồi, phải câu đi xi con to hơn mới đi xi. Anh nói, tán thành, cô thể thua hai gia đình bên kia đi xi. Nhỏ nói, u một tiếng sau u, cả đám bắt đi xi một đống cá. Chiến thắng nghiêng về đội nó và hắn. Cô và cậu thua nên phải nướng cá. Cả đám ngồi ăn ngon lành. Nhỏ nói, cậu làm ngày càng ngon đó Rina. Đúng à, em làm ngon lém. Cathy nói, dậy thì tốt rồi. Cô lém lĩnh nói câu nào đi chứ Ryan. Hắn liếc sang cậu đang im lặng ăn cá nướng. Nói gì cơ, cậu ngơ ngác như con cá thắc lắc nói. Cô khen đi xi câu nào sao? Anh nói, ngon quá trời rồi nói gì nữa. Cậu nói, Thanh, bạn hiền, cô cười hiền làm cậu đỏ mặt quay đi nhưng hắn và Steven đã thu hết cái mặt đỏ hơn cà chua đó vào đầu. Cả hai cười nham hiểm, nó và Cathy hiểu ý nên cả đám dụ anh và nhỏ đang ăn trụng đầu lại. Cathy nói, ê nè, hay là mình tạo cơ hội cho hai người đố ở giếng đi. Xong thì dinh. Hay à nha, em cũng muốn trả thù Ryan. Anh cười gian, phải tạo cơ hội cho Rina thoát kiếp FA mới đi xi. Nhỏ nói, tán thành, nó và hắn đồng thanh. Anh cô có ý kiến gì hết. Vậy kế hoạch là gì? Anh, Cathy, Anna và Kevin sẽ viện cớ đi kiếm củi và đồ ăn hoặc đi coi thỏ gì đó. Yuna và Justin đi nói là đi ngắm cảnh nhá. Hai em giờ là một cặp giọ ẩu nên nói gì chuyện tình tứ thì hai đứa kia trả tin. Steven xả một tràng, ok, vậy cỡ giữa trưa thì bắt đầu kế hoạch. Hắn nói, vậy đi, giải tán, nó nói rồi cả đám chia nhau ra ăn sáng tiếp. U 12 giờ trưa u, cả bọn đang ngồi chơi game, thì Steven đứng lên, giơ tay báo hiệu với cái đám kia, nói với cô và cậu. Rina, Ryan, anh, Cathy, Anna và Kevin đi chơi một chút, lấy củi nữa, mấy em canh đồ giúp tụi này nhé. Sao cô để tụi em đi chung? Cô thắc mắc, phải có người ở lại giữ đồ chứ? Hắn tặc lưỡi, mấy cậu muốn thú trong rừng này phá hết đồ ăn và đồ chơi của mấy cậu à? Nó nói. Vâng, thưa ngài và thưa cô, mọi người cứ đi đi ạ, cậu thở dài nói. Vậy nhờ hai em nhé. Tụi chị đi một chút sẽ quay về ngay. Cathy nói, mấy anh chị này diễn kịch hay quá. nói rồi cả bốn bước đi. Đi đi C5 thì anh nói. Nè hai cậu, tớ với Yuna đi chơi chút nha. Trời ơi, mấy cậu cũng đi luôn hả? Cô nói gần như hét. Muốn phá vỡ cô khí riêng tư của người ta à, anh cau mày. Cô đam đâu, thôi hai người đi lẹ đi. Tôi cô muốn gặp mấy cảnh lãng mạn đâu. Cậu thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, vậy bọn tớ đi nhé. Chừng nửa tiếng sau bọn tớ sẽ quay lại. Nhỏ đứng dậy nói, đi đi, tụi này canh đồ cho. Cô và cậu đồng thanh. Sau khi cậu và cô đồng ý thì nhỏ và anh tay trong tay đi kiếm chỗ để dình. Đang loay hoay thì thấy cái đám kia đang núp ở bụi cây gần đó. Nó nói, lẹ đi, sắp có kịch kìa, tới liền, nhỏ nói. Trong khi đó cô và cậu vì chán quá nên đứng lên đi đến chỗ gốc cây anh đào cổ thụ ngồi hóng mát. Cánh đồng hoa là chỗ cả bọn dựng lều mà. Cậu nói, cái đám đó đi chơi gì mà để hai đứa mình ở lại. Có sao đâu, kệ tụi nói đi, Yuna với Justin mới hẹn hò mới có một ngày thôi mà. Cô cười, cậu nói nhưng khúc sau lại nói nhỏ hơn. Cũng tốt khi để hai đứa mình ở riêng như vậy. Hà, cậu nói gì vậy? Cô hỏi, cậu lắc đầu vẻ bất cần. Cậu thực ra đang rất phân vân. Từ lần đầu cậu gặp cậu đã nghĩ ngay đến Hương Hương, cô bé mà cậu rất yêu thương ngay khi mới 5 tuổi. Cậu thực sự rất muốn xác minh nhưng thời gian cô cho phép. Nên bây giờ cậu nhất định phải hỏi cô cho rõ ràng. Cô chần chừ, cậu cất tiếng hỏi, Rina, cậu có mối tình đầu cô? Kể tớ nghe đi, hửm, sao tự nhiên lại muốn nghe vậy? Cô ngạc nhiên, đỏ mặt hỏi, vì mối tình đầu của cả bọn tớ đều biết hết rồi. Chỉ còn cậu là chưa biết thôi. Cô ngây thơ nói, anh Ryan mai mốt làm diễn viên DC lắm nè. Cô hơi bối rối, nhưng rồi cũng nói, tớ biết rồi, mối tình đầu của tớ là năm 4 tuổi. Tớ là một cô gái rất dễ ganh ghét và bướng bỉnh nhưng luôn phải cố tỏ ra thật dễ thương và dễ gần. Một hôm, ba ma chuyển tớ sang một trường mẫu giáo. Ở đó có một cậu bé nghe các bạn nói là khá dữ dằn. Nóng tính và lạnh lùng nên hay bị các bạn khác bắt nạt. Khi bắt gặp cậu ấy bị bắt nạt, cơ thể tớ đột nhiên tự cử động nhảy vào can thiệp. Từ đó bọn tớ thân nhau. Tớ hay gọi cậu ấy là Tiểu Long. Khi ở bên cậu ấy, tớ như DC trở lại chính mình. Tớ luôn có thể cười tươi như mình muốn. Và vui vẻ bên cạnh cậu ấy. Tớ đã nhận ra tớ thích cậu ấy từ khi nào. Tớ thật sự rất muốn gặp cậu ấy để nói lời cảm ơn. Cô nói, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc khi nhắc đến quá khứ. Cậu sững sờ, cô gái kế bên cậu, người mà cậu thầm thương trộm nhớ mấy tháng nay lại chính là mối tình đầu của cậu. Người mà cậu thương nhớ mười mấy năm, cô cũng dần nhận ra câu chuyện của mình khá giống với cậu nên ngạc nhiên. Sau đó lại chuyển sang vui mừng. Cô đã nhận ra, Ryan chính là Tiểu Long. Cậu cười hiền nhìn cô, nói, lâu cô gặp, Hương Hương, tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi mười mấy năm. Cô sao đâu, tớ thực sự không ngờ Tiểu Long chính là cậu. Cô cười tít mắt nhưng sau đó lại hơi lúng túng. Mà cậu nói tớ là mối tình đầu của cậu là sao? Vậy cho tớ nói thẳng nhé. Anh, yêu em, cậu nghiêm nghị, quỳ xuống trước mặt cô dù cô đang ngồi trên cỏ. Anh thực sự đã đi tìm em, mười mấy năm sau, em lại quay về mà anh lại cô biết, anh đã phải lòng em lần thứ hai, em đồng ý làm bạn gái anh chứ, câu nói của cậu làm cô nghẹn ngào, ánh mắt đẫm nước mắt của hạnh phúc, cô cười tít mắt, vâng, em cũng yêu anh, em chấp nhận, cậu cười tươi, đứng dậy ôm lấy cô gái cậu coi như báu vật này. Cô cũng ôm lại, rồi bỗng nhiên cậu bỏ cô ra và hôn cô say đắm. Cô lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận nụ hôn đó. Trong khi đó thì ở bụi cây gần đó. Hố hố, Ryan vậy mà tình cảm dữ ha. Steven cười gian, cậu ngờ à nha. Hắn nói, cái đám đó đồng thanh. Mà công nhận hai người đó đẹp đôi thiệt. Kathy tấm tắc, hai, chưa chắc bằng chị và anh Steven đâu Kathy. Nó nói, hai đứa đừng có nói nữa. Steven nói, em nghĩ thực hiện kế hoạch 2DC rồi đó. Nhỏ nói, ok, vậy thì, 1, hai, ba, Cathy nói, bắt quả tang hai người quen nhau mà K.O. báo cáo với cấp trên nè. Cả đám đứng lên hét ngoài nó và hắn thì đang lắc đầu ngán ngẩm. Cô và cậu giật nảy mình. Cậu hét, ê, nhìn lén hả? Đâu có đâu, bọn này đang về thì thấy cảnh hôn nhau tình tứ thì đứng coi thôi mà. Steven và Cathy bụng miệng nín cười. Thiệt là, cô đỏ mặt hét lên. Có sai đâu, bỏ qua đi, anh và nhỏ nói. Thôi đi, ăn trưa xong rồi về nè. Hắn và nó từ chỗ dựng lều nói lớn. Ok, cái đám loi nhoi kia đồng thanh. Cả bọn ăn trưa xong thì chuẩn bị đồ quay về nhà. Buổi cắm trại vui vẻ đã kết thúc. Chuẩn bị chi những sự kiện mới. Yêu ai mỏi tay quá. Xong chép rồi đó mấy bạn. Mọi người nhớ ủng hộ chép nhé. Cách chương.